phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, thân phận yên tĩnh ban đêm, đen nhánh sắc trời, một tràn tiền sắc tản ra u ám quang, nhẹ giọng nỉ non lúc sau đột nhiên truyền đến nam nhân thanh âm siêu tô tử khanh sợ tới mức cả. Người run lên, lập tức xoay người đem kia quyển sách tạp đi ra ngoài. Tô Tử Khanh một phen nhấc lên chăn nhảy xuống, uống đến, ai, nhưng mà, lại không có thấy người, liền ở Tô Tử Khanh tưởng chính mình ảo giác thời điểm. Một bàn tay đột nhiên kéo lại hắn mắt cá chân, Tô Tử Khanh vội vàng muốn đem chân rút về tới, lại nghe thấy nam nhân nói, bảo bối, người dẫm lên ta Tô Tử Khanh, ngoặc kép, căng chặt ở trong đầu kia căn huyền đột nhiên tùng xuống dưới. Vừa rồi quá khẩn trương thế cho nên không có nghe được nam nhân nói lời nói thanh âm siêu tô tử. Khanh thở dài, trên trán mồ hôi lạnh còn không có tới kịp sát, liền ngồi xổm xuống đi đem Tần Nam kéo tới. Oán trách nói, ngươi làm gì, làm ta sợ muốn chết. Tần Nam cảm thấy chính mình thực vô tội, vốn định nửa đêm tìm ngươi chơi. Ai biết ngươi một người ở đâu lẩm nhẩm nói chuyện. Không biết còn tưởng rằng bị quỷ thượng thân đâu, ta ở gối đầu phía dưới phát hiện quyển sách. Này, Tô Tử Khanh ngồi xổm xuống thân mình lại đi tìm kia quyển sách. Sờ soạng nửa ngày, lại gì cũng chưa tìm được. Tần Nam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Là cái này sao? Đúng vậy, Tô Tử Khanh đem thư lấy lại đây mở ra. Tưởng đem kia trương tấm các lấy ra tới làm Tần Nam nhìn xem. Kết quả tìm nửa ngày chính là không phát hiện vừa rồi kia trương tấm các. Ai, đi đâu, đang tìm cái gì? Tấm các Tô Tử Khanh dùng tay đại khái ước lượng một chút tấm các lớn nhỏ. Nói, lớn như vậy, liền kẹp ở trong sách có thể là rớt ở đâu? Chờ ngày mai trời đã sáng lại tìm đi, thiên quá hắc. Tần Nam cũng thấy không rõ lắm trên mặt đất có hay không thứ gì, hảo đi, Tô Tử Khanh ôm kia quyển. Sách thả lại gối đầu phía dưới. Quyển sách này nội dung hắn cũng nhìn một ít, mặt trên mỗi một tờ tự đều rất ít, giống như là một quyển hội họa thư. Chủ yếu xem đồ, hơn nữa tuy rằng trang số rất nhiều, độ dày không sai biệt lắm cũng chính là mười mấy cm bộ dáng. Tô Tử Khanh mở ra phía trước nhìn. Cái này độ dày còn tưởng rằng bên trong nội dung sẽ rất nhiều. Nhưng là không nghĩ tới. Chỉ là giấy trang số nhiều mà thôi. Hơn nữa trang số có mấy vạn. Lại không biết này mấy vạn tờ giấy trương là như thế nào áp xúc thành mười mấy cm. Nói ngắn lại. Là một quyển mặc kệ thấy thế nào đều rất kỳ quái thư. Tô Tử Khanh dựa vào mép giường. Cũng không vây. Lại tưởng tư Tần Nam nơi đó được đến điểm cái gì manh mối. Ngươi hơn phân nửa đêm tìm ta. Liền không tính toán nói cho ta điểm manh mối gì đó. Ta chính là làm ngươi nhìn xem bình thường nam trang ta, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì, để tránh ngươi kêu mẹ kêu quán. Về sau làm việc thời điểm cũng kêu, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, lan, Tô Tử Khanh thật muốn một chân đem này nam nhân cấp đá đi xuống, liền ngươi có miệng. Một ngày bà nói cái không ngừng, Tần Nam vì tránh cho đường boss ở chính mình trong. Trò chơi bị đá xuống giường xấu hổ, vội vàng một phen kéo lại Tô Tử Khanh chân, nói, ngươi muốn biết cái gì? Trực tiếp hỏi ta đi, Tô Tử Khanh nói, ta hỏi ngươi liền sẽ nói cho ta sao? Sẽ không, nhưng ta có thể nghe Tô Tử Khanh nơi này nháy mắt. Liền này tối tăm ánh đèn nhìn về phía Tần Nam mơ hồ gương mặt. Cuối cùng, lạnh nhạt xoay người, cho hắn để lại một cái ót. Quấn chặt chăn ngủ, phía sau tựa hồ truyền đến nam nhân một tiếng cười khẽ. Chợt liền cảm giác hắn ủng đi lên, Tô Tử Khanh tránh hai hạ không tránh ra. Hơn nữa đột nhiên có chút buồn ngủ, động hai hạ liền không sức lực, đơn giản trực tiếp ngủ, ngày kế tỉnh lại thời điểm. Tần Nam đã không thấy, Tô Tử Khanh đoán có thể là cho chính mình đương mẹ đi. Cũng không quá để ý nhiều, ngoài cửa, quản gia gõ cửa. Tiểu thư, ngươi tỉnh sao? Tỉnh, Tô Tử Khanh lên tiếng. Đổi hảo quần áo về sau đi ra ngoài, quản gia mỉm cười nhìn hắn. Kết quả thấy hắn ra tới. trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, nhưng là còn cố kỵ hắn tiểu thư thân phận, thế cho nên trên mặt biểu tình ở trong nháy mắt thập phần xấu hổ. Lại vẫn là thực rõ ràng có thể nhìn ra phẫn nộ cảm xúc tới. Tiểu thư, ngươi thế nhưng không có thượng trang, trang. Tô Tử Khanh sờ sờ mặt, xác thật, ngày hôm qua dính đi lên những cái đó không trôi chảy thủy toàn đều không thấy. Hẳn là Tần Nam giúp hắn tẩy rớt, liên quan toàn bộ trang mặt nghĩ vậy. Tô Tử Khanh đột nhiên sửng sốt, tối hôm qua Tần Nam lại đây, nên không phải là vì giúp hắn tháo trang sức đi. Hắn ngủ về sau cái gì cũng không biết, bất quá ngủ phía trước, trang mặt xác xác thật thật là tồn tại, quản gia thấy Tô Tử Khanh ngây người. Vẫn đục hai tròng mắt trung ẩn ẩn để lộ ra khó chịu. Trên mặt vẫn là cung cung kính kính nói, tiểu thư, ngài vẫn là chạy nhanh đi hóa trang đi, hôm nay chính là ngày sinh nhật Tô Tử Khanh sẽ không hóa trang. Đối những cái đó đồ trang điểm hiểu biết đều là cái biết cái không. Bị quản gia như vậy thúc giục không kiên nhẫn nói, ta đã biết, ngươi trước đi xuống, quản gia bất đắc dĩ. Cúi đầu nói, là, tiểu thư, quản gia đi rồi. Tô Tử Khanh lén lút từ trong phòng đi ra, dựa vào làn đạn tượng người xem chỉ dẫn. Tìm được rồi Dịch An Nhiên bên kia, Tô Tử Khanh gõ gõ môn. Nói, ta vào được đều là đại nam nhân, kỳ thật gõ cửa này một bước tỉnh cũng đúng. Chỉ là Tô Tử Khanh cảm thấy, gõ cửa là vì cấp bên trong người một cái báo động trước. Chính là bên ngoài có người muốn vào tới, bên trong chuẩn bị sẵn sàng thu thập một chút, không cần lộ ra trò hề gì đó, theo lý thuyết. Gõ cửa lúc sau, vẫn là phải đợi một hồi, chờ bên trong người chuẩn bị tốt về sau, hoặc là có cái gì đáp lại lại mở cửa mới là tốt nhất, nhưng là... Tô Tử Khanh gõ cửa lúc sau trực tiếp ấn xuống then cửa tay. Căn bản không cho bên trong người phản ứng cơ hội, sau đó hắn liền thấy. Mấy cái đại nam nhân tứ tung ngang dọc nằm ở kia. Ngủ đến kia kêu một cái hỗn loạn, hầu gái trên người tiểu váy đều còn không có thoát đâu. Lỏng lẻo đã treo ở trên eo, Tô Tử Khanh cau mày. Tấm tắc bảo lạ, không sợ ngốc nhiều, liền sợ trụ một oa. Đêm qua các ngươi mấy cái ngốc làm gì đi, nháo thành như vậy, theo chân bọn họ khí thế ngất trời so sánh với. Tô Tử Khanh đều cảm thấy chính mình đêm qua thời gian đều lãng phí, Tô Tử Khanh tiến vào thời điểm. Động tĩnh không nhỏ, nói nửa ngày lời nói cũng không gặp bọn họ có mấy cái tỉnh lại. Dịch An Nhiên còn ôm Âu Dương Vân gác kia cọ cọ. Tô Tử Khanh còn tưởng rằng hắn một hồi liền tỉnh lại. Lại không nghĩ rằng chính mình ở Âu Dương Vân trong lòng ngực tìm cái thoải mái địa phương. Ngủ đến càng chín, Tô Tử Khanh, xách một tiếng. Bất đắc dĩ nói, ta có phải hay không lui ra ngoài cho các ngươi lại nhiều một chút trò chơi thời gian? Đúng lúc này, bên ngoài có cái lão mụ tử đi đến, đối với trên mặt đất này một đống lớn người chỉ trò trò. Các ngươi đây là đang làm gì? Tiểu thư đều tỉnh lại. Các ngươi một đám còn đang suy nghĩ cái gì? Còn ngủ, đều cho ta lên, đều cho ta hầu hạ tiểu thư đi. Lão mụ tử giơ gậy gộc đuổi theo, ngạnh sinh sinh đem ngủ đến mơ mơ màng màng khách quý cấp đánh tỉnh. Bọn họ nhưng không lưu thủ, hạ tử thủ đánh, mục nguyên ôm không biết là ai tiểu váy. Vẻ mặt mộng bức bị lão mụ tử đuổi theo chạy, ta dựa, làm gì đâu đây là, đừng đánh. Tỉnh, tỉnh sao này không phải. Bạch Cẩm Thành tìm một vòng không tìm được chính mình váy. Chỉ có thể ăn mặc legging qua lại chạy. Mục Nguyên ngươi đem váy cho ta. Mục Nguyên vẻ mặt mộng bức, trở tay đem váy ném qua đi. A, chạy nhanh mặc vào, đừng chạy. Âu Dương Vân mắt thấy này vài người như là gà con giống nhau bị. Đuổi đi chạy, lập tức dẫm lên mặt bàn nhảy qua đi. Một chân đá vào lão mụ tử trên cổ. Lão mụ tử hai mắt vừa lật, trong tay giơ gậy gộc ầm một chút nện ở trên mặt đất. Lão mụ tử chính mình cũng đi theo tài đi xuống, mắt thấy lão mụ tử đổ. Trình Cố thở sâu, vỗ bộ ngực hoãn hoãn nói. Ngoạ tao, làm ta sợ muốn chết, đang ngủ ngon lành. Kết quả vừa mở mắt liền lớn như vậy ca lão mụ tử đuổi theo đánh. Ai không sợ hãi, ngủ đến độ không biết sao lại thế này đâu liền phải bị đánh. Này đến là nhiều xui xẻo mới có thể như vậy, Tô Tử Khanh làm tự nhiên tỉnh một phiên. Hiển nhiên không có bọn họ như vậy đại oán khí. Chỉ hỏi nói, đều tỉnh ngủ, Mục Nguyên xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, lúc này mới chú ý tới Tô Tử Khanh tới. Hắn có chút buồn bực hỏi, Ngô, Tô Tô, sao ngươi lại tới đây? Tô Tử Khanh chỉ vào chính mình không thi phấn trang gương mặt. Nói, ta tới tìm ta đám người hầu hóa trang a, người hầu mấy cái đại lão ra hai mặt nhìn nhau, Âu Dương. Vân nghiêm mặt nói, ngươi nói cái gì ta không nghe rõ, Mục Nguyên. Ha, hóa trang, ngươi xem ta giống không giống đồ trang điểm. Đến nỗi những người khác, Tô Tử Khanh quét một vòng. Tính khi ta chưa nói, Tô Tử Khanh thở dài. Rất là tâm mệt nói, ai, làm gì gì không được, muốn các ngươi làm gì, khách quý, ngoặc kép chấm hỏi, ta suy nghĩ chúng ta chính là tới thấu cái số, Dịch An Nhiên hỏi. Không hóa trang không thể đi ra ngoài sao? Tô Tử Khanh gật gật đầu, quản gia vừa rồi cố ý công đạo ta, làm ta hóa hảo trang lại ra cửa. Tô Tử Khanh nhàm chán gợi lên giữa trán tóc mái. Thật là thực phiền, lão nhảy đằng một đại nam nhân hóa trang là cái gì tâm thái, hơn nữa hắn hôm nay dậy sớm thay quần. Áo thời điểm, phát hiện ngày hôm qua xuyên kia thân không biết như thế nào không thấy. Hắn chỉ có thể từ trong ngăn tủ chọn mặt khác một kiện tân. Tóc giả cùng trang mặt đều cùng lần trước không giống nhau, Tô Tử Khanh cũng không có biện pháp. Hoàn toàn không biết như thế nào là mơ siêu Dịch An Nhiên thử cầm lấy mắt ảnh bàn. Nhưng là khoa tay múa chân nửa ngày cũng không biết nên như thế nào xuống tay. Bọn họ làm nghệ sĩ ở hóa trang quản lý phương diện này khẳng định là sẽ một ít. Nhưng là nam nghệ sĩ bản thân cũng không cần phải nùng trang diễm mạt. Thoạt nhìn đẹp là được, đồ vật làm cho quá nhiều ngược lại phiền toái. Cho nên mấy thứ này hắn cũng không biết như thế nào lộng, nỗ lực nửa ngày không có kết quả về sau. Dịch An Nhiên thở dài. Bất đắc dĩ buông mắt ảnh bàn nói, nếu không ngươi vẫn là kêu lão công đi a. Tô Tử Khanh đại kinh thất xác, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, làm ngươi hóa cái trang, cư nhiên tưởng chiếm ta tiện nghi. Ta không phải, ngươi chính là, tâm tư đều bị ta xem thấu. Ngoặc kép, Dịch An Nhiên cảm giác chính mình cùng Tô Tử Khanh không có gì tiếng nói chung, Tô Tử Khanh mắt. Thấy Dịch An Nhiên muốn tức giận, nếu hắn trên đầu có thể toát ra ngọn lửa nói, kia chỉ sợ Dịch An Nhiên hiện tại đã nổi trận lôi đình. Tính không nháo ngươi, ngày hôm qua có hay không tìm được cái gì manh mối nha? Trước đó có một vấn đề, Âu Dương Vân nói, chúng ta tham gia lần này lâu đài cổ trò chơi, là chính mình vì chính mình, vẫn là đoàn đội, Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng, cẩn thận tự hỏi một chút. Ta cảm thấy hẳn là vì chính mình, bình thường dưới tình huống cho chơi tham dự giả hẳn là không quen biết, hoặc sẽ không quen thuộc, ta chỉ là làm Tần Nam cấp chúng ta khai cái cửa sau. Cho nên tới mới chúng ta, nếu là dựa theo bình thường lưu trình, chúng ta các vì chính mình, nói xong, Tô Tử Khanh đột nhiên cười, xem ra, các ngươi được đến manh mối là về ta nha, một khi đã như vậy. Tô Tử Khanh nói. Vậy được rồi, ta liền không hỏi, ta đi trước thượng trang, sau đó cùng nhau đi ra ngoài, chờ bọn họ mặc quần áo. Tô Tử Khanh chính mình về phòng làm chuẩn bị, đến nỗi trang mặt. Cuối cùng vẫn là Tần Nam hỗ trợ giải quyết, sửa sang lại tóc thời điểm. Tô Tử Khanh hỏi, ta như thế nào không biết ngươi như vậy sẽ hóa trang? Tần Nam nói, đi ra ngoài về sau ngươi tưởng hóa. Ta cũng có thể hỗ trợ Tô Tử Khanh, ngoặc kép, vẫn là tính, như vậy Mỹ một mặt, hắn hy vọng có thể lưu tại trong trò chơi. Vẫn là không cần mang đi ra ngoài hảo, mang đi ra ngoài quá cay đôi mắt Tô Tử Khanh bẻ một cục bột ăn. Vừa ăn vừa hỏi, trò chơi này có quỷ sao? Ngoặc kép, ân, như thế nào không nói lời nào? Đợi nửa ngày đều không có đáp lại. Tô Tử Khanh kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi xem ta Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ta chính là quỷ Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngượng ngùng, đem ngươi cấp đã quên, Tô Tử Khanh lại hỏi. Trừ bỏ ngươi bên ngoài đâu, còn có ngươi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, mắng ta đâu có phải hay không? Có phải hay không mắng ta đâu? Tô Tử Khanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này bên ngoài truyền đến quản gia thanh âm, siêu quản gia. Tiểu thư, nên dùng cơm sáng, đã biết, Tô Tử Khanh thực không kiên nhẫn lên tiếng. Hắn không thế nào thích cái này quản gia, tổng cảm thấy hắn âm trầm trầm không giống người tốt, lại còn có không có lúc nào là không trộn lẫn chuyện của hắn. Cái này làm cho hắn cảm giác thực phiền, Tô Tử Khanh. Ngươi một hồi, giọng nói đột nhiên tạm dừng, quay đầu chi gian Tần Nam đã không thấy, cũng không biết khi nào đi, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ. Chỉ đương hắn là đột nhiên có việc chưa kịp nói một lời liền đi rồi, đứng dậy đem trên bàn đồ trang điểm đơn giản thu thập một chút, sau đó đi ra ngoài, quản gia còn ở cửa chờ. Thấy Tô Tử Khanh họa hảo trang tựa hồ thực vừa lòng. Hắn không có nói thẳng, nhưng là lại có thể nhìn ra được tới. Tiểu thư nhà ăn đã bị hảo cơm thực, thỉnh rời bước nhà ăn dùng cơm đi, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Hỏi. Đều có cái gì, quản gia khẽ cười nói. Nhà ăn chọn dùng tự giúp mình thức phục vụ, chuẩn bị đồ ăn hảo rất nhiều. Có thể căn cứ chính mình khẩu vị lấy dùng, Tô Tử Khanh lại hỏi. Người hầu ở đâu dùng cơm? Cùng tiểu thư nơi một chỗ, Tô Tử Khanh lần này cười cười không nói chuyện, người hầu cùng tiểu thư. Ở một chỗ ăn cơm, siêu này không phù hợp lẽ thường, thân phận có khác là một phương diện. Còn có chính là tiểu thư bình thường dưới tình huống loại này cơm sáng không phải có thể ở trong phòng ăn sao, nhưng là quản gia đối chuyện này lại ngậm miệng không nói. Giống như là hoàn toàn không nghe được giống nhau, quả thực không phù hợp lẽ thường, đang ngủ thời điểm biết làm tiểu thư cùng người hầu tách ra. Ở ăn cơm thượng liền sẽ không phỏng chừng loại này việc nhỏ. Như thế nào làm cho cùng nói giỡn dường như đâu, đến hành lang cuối thời điểm. Tô Tử Khanh đột nhiên nghĩ đến kia trương tấm các thượng nội dung. Hắn tiểu thư cái này thân phận, hẳn là có một cái tỉ tỉ đi. Rốt cuộc khắp nơi này nhân vật NPC ký ức đọc lấy chung hắn không có thấy có quan hệ kia trương tấm. Các sự, cũng liền số tao, tấm các không phải hắn viết, lâu như vậy rất có khả năng là hắn tỉ tỉ viết. Cái này tiểu thư NPC là muội muội mới đúng, Tô Tử Khanh nhìn trước người đĩnh bạt bóng dáng. Trầm hạ tâm thần nhẹ giọng nói. Quản gia, ngươi cũng là cái này lâu đài cổ bên trong lão nhân. Ta có câu nói muốn hỏi ngươi, cái gì? Quản gia tựa hồ cũng đang nghĩ sự tình, nghe thế câu nói theo bản năng dừng lại bước chân, theo sau nhanh chóng đem vừa rồi không đối che giấu đi xuống. Đầy đầy mắt kính. Dường như không có việc gì hỏi, tiểu thư có việc cứ việc phân phó, chính là thấy hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn. Tô Tử Khanh cũng không có bất luận cái gì che giấu. Trực tiếp mở miệng, tỷ tỷ của ta đâu? Quản gia đột nhiên ngơ ngẩn, có chút không thể tin tưởng nhìn Tô Tử Khanh. Tiểu thư ngươi đang nói cái gì? Ngươi chính là Hòa Rio gia duy nhất tiểu thư, nơi nào sẽ có tỷ tỷ? Thấy quản gia loại này phản ứng, Tô Tử Khanh còn có cái gì không biết. Cái kia tỷ tỷ hẳn là chính là trò chơi này cấm kỵ, Tô Tử Khanh nhún vai. Không sao cả nói, ta ý tứ là, phía trước có một cái hầu gái tỷ tỷ đối ta thực hào. Ta vẫn luôn đem nàng đương thân tỷ tỷ đối đãi, gần nhất mấy ngày cũng chưa nhìn thấy nàng, có chút lo lắng thôi, Tô Tử Khanh bình tĩnh cùng quản gia kinh hãi biểu tình hình thành tiên minh. Đối lập, quản gia vì không thể tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thì ra là thế, nếu đối tiểu thư thực hào, ta đây một hồi tìm người giúp tiểu thư tìm được cái kia hầu gái là được, Tô Tử Khanh cũng đồng ý. Chuyện này dừng ở đây liền tính kết thúc, Tô Tử Khanh tiến vào thời điểm. Bọn họ đã ăn thượng, Mục Nguyên ôm một mâm không biết thứ gì qua lại né tránh. Mặt sau Tôn Hạo cùng Bạch Cẩm Thành đều ở truy hắn. Tựa hồ là đối trên tay hắn đồ vật thực cảm thấy hứng thú, Mục Nguyên một bên chạy còn muốn một bên che chở cái kia đồ vật, có vẻ thực gian nan, thấy cửa mở lập tức hướng tới Tô Tử Khanh vọt lại đây. Đứng nghiêm ở trước mặt hắn kia, giờ bò bít tết, Tô Tô người đã đến rồi, ăn khối bò bít tết. Mới vừa nướng ra tới bò bít tết, hương vị một bậc bổng, Tôn Hạo cùng Bạch Cẩm Thành thấy Mục Nguyên đem bò bít tết cho Tô Tử Khanh. Liền không có lại truy, ám chọc chọc nghĩ, chờ Tô Tử Khanh ăn cơm thời điểm, bọn họ qua đi cùng Mục Nguyên bính một chút, bò bít tết hương vị xác thật rất thơm. Ly thật xa đều có thể ngửi được, nhưng là Tô Tử Khanh vừa rồi ăn bánh mì, hiện tại cũng không phải rất đói bụng, liền nói, các ngươi ăn đi, ta không ăn uống. Mục Nguyên cho rằng Tô Tử Khanh sẽ thực thích cái này bò bít tết đâu. À, Tô Tô ngươi tâm tình không hảo sao? Không có, chỉ là đang nghĩ sự tình, Tô Tử Khanh thấy thế. Đem bò bít tết tiếp nhận, nói, kia cái này ta trước cầm, một hồi ngươi ai xong tấu muốn ăn lại đây tìm ta muốn, Mục Nguyên. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi như thế nào biết ta muốn bị đánh, bò bít tết đưa ra đi không bao lâu. Tôn Hạo cùng Bạch Cẩm Thành liền đã đi tới, một lần một cái cánh tay, đi, bị đánh đi, đúng đúng đúng, vẫn là mua một tặng một đâu, Mục Nguyên, ngoặc kép, xúc sinh đi các ngươi. Bọn họ kéo đến một bên nháo đi, Dịch An Nhiên đều đã thói quen, thậm chí còn dặn dò một câu, nhớ rõ đem miệng che thương, kêu ra tiếng quá nháo đỉnh, được rồi. Đã biết, ngô ngô ngô, Mục Nguyên giờ phút này thật sâu mà cảm nhận được cái gì kêu thế gian lãnh lãnh lãnh lãnh. Không có âm mơ siêu Dịch An Nhiên nói, tuy rằng là các vì chính mình. Nhưng vẫn là có chút trước manh mối hẳn là có thể chia sẻ, không đợi Tô Tử Khanh nói cái gì. Dịch An Nhiên chính mình chủ động tuôn ra hắn tìm được manh mối. Ta tìm được rồi con người của ta vật sổ nhật ký. Mặt trên viết một ít mắng ngươi nói. Đại bộ phận đều nói ngươi là cái gì tinh phân, ngốc tử, tính tình táo bạo, không tôn trọng người. Dù sao đều là mắng ngươi nói là được rồi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép. Tô Tử Khanh tấm tắc bảo là, không nghĩ tới nguyên lai ngươi như vậy, cừu thị ta, Âu Dương Vân không nói lời nào. Những người khác nhật ký không sai biệt lắm cũng đều là một cái nội dung. Nói vậy này mấy cái người hầu ngầm cũng sẽ thảo luận Tô Tử Khanh cái này tiểu thư. Chỉ là rõ ràng không phải cái gì lời hay thôi, Tô Tử Khanh thấy Âu Dương Vân không chủ động nói. Chuyện ý tứ, liền điểm danh hỏi. Vân ca, người manh mối đâu? Trong lúc nhất thời, Âu Dương Vân sắc mặt có chút rối rắm, tựa hồ ở trầm tư cái gì? Liền ở Tô Tử Khanh cho rằng hắn không tính toán nói thời điểm mơ siêu Âu Dương Vân mở miệng. Ta không tìm được cái gì manh mối. Trong nhật ký viết đều là vô nghĩa, vô dụng tỉ như. Âu Dương Vân nhướng mày, rất có hứng thú nhìn Tô Tử Khanh, người thật sự muốn nghe. Trong nhật ký những lời này đó, chính hắn nhìn đều cảm thấy ghê tởm buồn nôn đến không được. Nếu là Tô Tử Khanh nhìn còn không biết là cái gì phản ứng đâu, Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng. Thế nhưng khó được có một tia lùi bước ý tứ, hắn căm giận cắn một ngụm bánh mì, hạ quyết tâm nói, tường, Âu Dương Vân gật gật đầu. Ta đây đại khái cho ngươi nói vài câu, sổ nhật ký nội dung quá mức với kỳ ba. Âu Dương Vân đều không cần thời thời khắc khắc cầm sổ nhật ký xem. Tùy tùy tiện tiện là có thể nhớ kỹ vài câu. Hôm nay ta lại gặp được An Nhiên. Ta rất thích nàng, nàng chân dài là sở hữu hầu gái bên trong đẹp nhất Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, chờ một chút có phải hay không nơi nào không quá thích hợp ngài lời này nói như thế nào giống như. Là một cái si hán đại thúc Tô Tử Khanh quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Hò nhẹ một tiếng, khụ, những lời này có phải hay không có cái gì nghĩa khác a? Không có a, chính là nguyên lời nói, Âu Dương Vân chính mình cũng cảm thấy lời này có điểm ghê tởm. Nhưng là nếu Tô Tử Khanh muốn nghe, kia hắn khẳng định là muốn thỏa mãn Tô Tử Khanh này một ác tính thú vị không phải. An Nhiên khi nào mới có thể chú ý tới ta đâu? Ta thật sự hảo yêu hắn, ai? Nếu có một ngày ta có thể cùng An Nhiên ở bên nhau, kia nhất định là đời trước đã tu luyện phúc phận ta quả yêu hắn. Ta, tính tính, không nghe xong, ngươi lời này cũng quá buồn nôn, Tô Tử Khanh nghe được nổi da gà đều mau đứng lên. Muốn hay không như vậy tàn nhẫn, ngươi lời này nói cho ai nghe đến a, ta cũng không biết, Âu Dương Vân nghĩ nghĩ. hẳn là bên cạnh ngươi hầu gái đi. Cụ thể là ai? Ta hoài nghi là, khụ khụ, Dịch An Nhiên thật mạnh ho khan hai tiếng. Một người cho bọn hắn ném một cái bánh mì. Ăn các ngươi cơm, lúc ăn và ngủ không nói chuyện biết không? Đều an tĩnh điểm mơ siêu. Âu Dương Vân ngậm bánh mì cắn một ngụm. Làm khô cằn không thể ăn. Hắn tùy tay phóng tới một bên. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện đều là bao nhiêu năm trước cổ địa cầu lão hoàng lịch. Không nghĩ tới ngươi còn rất khảo cổ. Tô Tử Khanh chính mình bánh mì đều còn không có ăn xong đâu. Tùy tay đem Dịch An Nhiên ném lại đây phóng tới một bên. Hỏi một câu, An Nhiên, cái kia nhật ký An Nhiên nói có phải hay không ngươi a? Dịch An Nhiên thập phần táo bạo. Không phải, ta vừa mới tới bao lâu? Sao có thể là ta? Có thể hay không có điểm đầu óc? Tô Tử Khanh chớp chớp mắt. Ta là nói, An Nhiên chỉ chính là ngươi hiện tại cái kia NPC thân phận. Ngươi nghĩ đến đâu đi? Dịch An Nhiên, ngoặc kép, phiền toái câm miệng cảm ơn. Hết chương.